thế nhưng cái khe rất thâm, nhóm đầu tiên thâm nhập đi xuống mấy người, cũng không biết xảy ra chuyện gì, không còn có đi lên. Lúc đó là Mộ Thanh Gió ở bên cạnh chủ trì, nói phía dưới kia có tà vật, khiến tất cả mọi người không nên xuống phía dưới, cũng tạm thời không nên báo lên, các loại mức độ tra rõ hơn nữa. Cũng không biết chuyện này làm sao lại tiết lộ phong thanh, đem những này nhà nước người đưa tới. Tương Lộ biểu thị rất bất đắc dĩ, Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Thanh Vũ nghỉ ngơi một chút, liền khiến Tương Lộ mang theo đi tới đào ra bia đá vị trí, đó là một chỗ vách đá, phía dưới là một cái cửa hàng một nửa công lộ. Đứng tại đối diện nhìn lại, chỉ là một chỗ bức tường đổ, nhìn không ra đặc biệt gì. Diệp Thiếu Dương đi tới trên vách đá phương, xuất ra la bàn, ở phụ cận trắc khởi phong thủy, lúc này có mấy người cũng lên trong núi, dẫn đầu là một cái hơn 50 tuổi nam nhân, đeo mắt kiến, hói đầu, vừa nhìn chính là phần tử trí thức, đi theo phía sau một đôi nam nữ trẻ tuổi, sinh viên dáng dấp, nữ dáng dấp tạm được, Diệp Thiếu Dương nhịn không được nhìn hơn hai mắt, ba người phía sau, còn có tầm hai ba người, trong đó có hai cái ăn mặc quần áo lao động, thân thể cường tráng, nhìn qua chắc là làm việc. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Thanh Vũ, cái này đám người tò mò quan sát chỉ chốc lát, có một bạch bạch bàn bàn lãnh đạo bộ dáng gia hỏa, đem Tương Lộ kêu lên, khiến hắn hội báo hai người lai lịch, đạo sĩ, lãnh đạo triều Diệp Thiếu Dương quăng tới tìm kiếm ánh mắt, lẩm bẩm, phía sau cái kia nữ nhân sinh viên che miệng cười rộ lên, những người còn lại cũng mặt lộ vẻ chẳng đáng, tuy là đây không phải là phá tứ của đích niên đại, thế nhưng nghiêm túc như vậy sự tình, làm sao có thể tin tưởng loại này thầy bà đây. Lãnh đạo nói rằng, mặc dù là đối với Tương Lộ nói, nhưng không có tận lực hạ giọng, hiển nhiên cũng không sợ Diệp Thiếu Dương nghe được. Mộ Thanh Vũ vừa nghe, rất có chút khó chịu, muốn lên trước tranh luận, Diệp Thiếu Dương kéo nàng một bả, lắc đầu, tiếp tục dùng la bàn kiểm tra phong thủy, mấy tên kia cũng xuất ra một ít khoa học máy móc, ở phụ cận trắc lượng, đó không phải là trấn thủy tỳ hưu. Diệp Thiếu Dương thu hồi la bàn, nhìn Chu Vi, nói rằng, Sơn Thạch dám đảm đương, thủy khô trạch khốn. Nơi này phong thủy, hoàn toàn không phù hợp trấn thủy, cho nên Mộ Thanh Vũ thì thào nói rằng, không phải trấn thủy, đó chính là trấn thú. Diệp Thiếu Dương đi tới bên vách đá trên núi đá, nhìn trong sơn cốc cái khe, chương 1092, trong quan tài treo trên vách đá tiếng khóc hai. Cái này khe nứt, đó là tỳ hưu thạch bi bị lấy sau khi đi một ngày đêm buổi tối, sơn thể đất lở sau đó, đột nhiên hiển lộ ra, từ góc độ này nhìn tiếp. Rất giống là một con to lớn con mắt, nhìn chằm chằm bầu trời, nhớ tới mấy cái người mất tích, Diệp Thiếu Dương nhìn con này, con mắt, nghĩ thầm, phương diện này đến tột cùng cất giấu vật gì đáng sợ, cần dùng tỳ hưu thạch bi đến trấn áp, tỳ hưu trấn dị thú, phía dưới này, sợ không phải thông thường tà vật. Diệp Thiếu Dương nói rằng, giả như thủy hoạn là theo cái này dị thú có quan hệ, vậy thì càng tọa thực, một dạng tà vật có thể không có biện pháp làm mưa làm gió, tạo thành mưa xối xả thủy hoạn. Mộ Thanh Vũ nhíu nói ra, ta chỉ biết là hạn bạc có thể tạo thành nạn hạn hán, vật gì vậy có thể tạo thành thủy tai, cái này quá nhiều, thượng cổ linh thú trung, có phân nửa đều cùng thủy có quan hệ, tà thuyết mê hoặc người khác. Một tiếng quát lớn, từ phía sau truyền đến, là người lãnh đạo kia thanh âm, Mộ Thanh Vũ tức giận trừng đi qua, nói, không ai nói chuyện với ngươi, lãnh đạo mới vừa muốn phát tác, Tương Lộ đụng lên đi, ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Nàng là Miêu trại tế ti muội muội, Trương chủ nhiệm hay nhất đừng đắc tội nàng. Trương chủ nhiệm vừa nghe tế ti hai chữ, sinh sinh sợ mép lời nuốt trở về, tuy là hắn là bên ngoài điều tới tương tây người Hán quan viên, không tin vu thuật một loại, nhưng cũng biết tế ti, tộc trưởng các loại ở dân gian có rất lớn danh vọng, không thể tùy tiện đắc tội, thế nhưng nghẹn cơn tức, không tác không vui, vì vậy nhắm vào Diệp Thiếu Dương. Đi tới, nói, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Chuẩn bị một chút, quay đầu chúng ta xuống phía dưới, xem rõ ngọn ngành. Diệp Thiếu Dương đối với Mộ Thanh Vũ nói rằng, đối với Trương chủ nhiệm nói chỉ coi không nghe thấy, Mộ Thanh Vũ đem Tương Lộ gọi tới, khiến hắn an bài một chút. Tương Lộ đáp ứng một tiếng, Trương chủ nhiệm kiểm thượng mang không được, nhưng lại không tiện phát tác, cái kia nữ nhân sinh viên tiến lên ngăn lại Diệp Thiếu Dương, nói, xin hỏi, các ngươi là làm gì, giọng nói khách khí, thế nhưng mang theo rõ ràng lạnh lùng và không kiên nhẫn. Mộ Thanh Vũ nhìn nàng là cô nương, vẫn còn tương đối khách khí, đơn giản trả lời, vốn có chuyện này cũng là không gạt được. Nữ nhân sinh viên nghe xong, hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, dùng rõ ràng không tin giọng nói hỏi trên đời này thật sự có quỷ. Đối với loại này sơ cấp vấn đề, Diệp Thiếu Dương tự nhiên lười trả lời. Nữ nhân sinh viên còn tưởng rằng hắn đáp không được, cười cười, nói, ta ngược lại thật ra thật muốn gặp một lần quỷ là dạng gì đây, cái này vị tiên sinh hơi thi pháp thuật, để cho ta mở mắt một chút thôi, giọng nói rất lễ phép, thực tế người gây sự, Diệp Thiếu Dương còn không có lên tiếng, cái kia lão giáo sư mở miệng, song nữ học sinh nói ra, Thu Linh, ngươi trở về, đều là kiếm miếng cơm ăn, không nên như vậy, Thu Linh cái này mới về đến trương chủ nhiệm bên người, hướng hắn thiêu thiêu mi mau, ý tứ giúp hắn hết giận, trở lại doanh địa, Tương Lộ tìm người ghim lên hai cái trướng bồng, cho Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Thanh Vũ dùng, nghỉ ngơi, cũng đến buổi trưa. Hai người đi trước lều lớn ăn, lều lớn chính là lớn nhất một cái trướng bồng, làm thương khố dùng, bên trong dùng xăng bếp nấu cơm, hai ba chục cái ở chỗ này chống lũ hán tử, ở cùng nhau ăn cơm, trương chủ nhiệm cùng hắn một đội nhân mã cũng tới đến lớn trướng. Tương Lộ an bài bọn họ chăm sóc đặc biệt, ở cùng bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Thiếu Dương biết được, những thứ này chống lũ giải nguy, ngoại trừ Tương Lộ là cơ sở cán bộ, còn lại đều là phụ cận thôn trại hán tử. Bởi vì gia bị im, tự phát tổ chức, chống lũ cứu người, phụ cận vùng còn có mấy cái như vậy tổ chức. Trướng bồng cùng thức ăn, đều là quan phương cung cấp. Đối với Diệp Thiếu Dương mục đích tới nơi này, những thôn dân này có chút hoài nghi hắn năng lực, nhưng đại bộ phận vẫn còn có chút mong đợi. Dù sao muốn chống lũ, cốt lõi nhất một điểm, chính là không hề trời mưa. Buổi chiều, ở Tương Lộ dưới sự hướng dẫn, Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Thanh Vũ đi tới kẻ hở bên cạnh, gần gũi quan sát sau đó. Diệp Thiếu Dương phát hiện, cái khe tuy là nhìn qua rất dài, nhưng chân chính nhập khẩu chỉ có một chỗ, chu vi dùng đào một đinh cái cọc, mặt trên quấn vòng quanh mạng nhện nhất dây thừng, Tương Lộ biểu thị, những thứ này dây thừng là Mộ Thanh gió khiến bố trí, mặt trên chấm trừ tà vu thuốc, có thể để tránh cho phía dưới tà vật bò lên đã thương người. Diệp Thiếu Dương phát hiện, ở cửa ra chỗ, còn có một chút trừ tà gắn, tuy là hắn đối với Mộ Thanh gió không có hảo cảm, nhưng là thừa nhận, những thứ này bố trí là hữu hiệu, đối phó quỷ thủ lấy hạ cấp quỷ yêu khác thi linh, đều hữu hiệu quả, coi như dầu gì, cũng có thể tạo được cảnh kỳ tác dụng, nhất đạo sườn dốc, tiến nhập huyệt động ở chỗ sâu trong. Tương Lộ nghe nói Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Thanh Vũ muốn xuống phía dưới, cho bọn hắn phát thủ lĩnh đèn cùng du sơn trượng, lần nữa báo cho bọn họ phải chú ý an toàn, còn có một việc, Diệp tiên sinh, thỉnh giúp một chuyện, Tương Lộ có chút hơi khó nói rằng, mấy tên kia cũng muốn xuống phía dưới. Bọn họ đều là nhà nước người, còn có một lãnh đạo, vạn nhất xảy ra chuyện, rất là phiền phức, các ngươi xem có thể hay không chiếu ứng xuống. Mộ Thanh Vũ lạnh rên một tiếng, không nói lời nào, triều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, để cho bọn họ tới đi. Diệp Thiếu Dương đạo, bất quá đầu tiên nói trước, nếu như bọn họ không nghe chỉ huy, gặp chuyện không may ta bất kể. Đúng vậy, đúng vậy. Tương Lộ lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại, các loại có gần 10 phút, trương chủ nhiệm cầm đầu một đám người đi tới. Trương chủ nhiệm biểu tình nhìn qua còn có chút không vui, Tương Lộ nằm úp sấp ở bên tai ý vị nói gì đó, rồi mới miễn cưỡng đồng ý cùng Diệp Thiếu Dương hai người cùng nhau xuống phía dưới, chúng ta còn không muốn mang hắn đây, hắn còn không vui. Mộ Thanh Vũ nhỏ giọng thì thầm, Tương Lộ còn tìm một trước khi hạ đi qua hán tử, ở phía trước dẫn đường, tên là La Trạch FGNS3ZV Đúc Hờ Hào, đại gia hỏa cai đầu dài đèn mang được, cầm du sơn trượng, triều trong huyệt động xuất phát. Dường như một lần mạo hiểm lữ trình, dưới chân sườn dốc có đại khái 4-5 độ, bởi vì bùng sình duyên cớ, rất dễ dàng ngã sấp xuống, may mắn dựa vào tường đóng một sợi dây thừng, La Trạch Hào nói cho mọi người, cái này dây thừng là nhóm đầu tiên đi xuống người đóng vào trên tường, thuận tiện trên dưới, bốn phía đều là sơn thể nham bích, nhưng thật ra rắn chắc, càng đi xuống, không khí lại càng âm lãnh, đi có 200m sâu chi phối, sườn dốc chấm dứt, đối diện là một cái sơn động. Ở chỗ sâu trong truyền đến một trận huyên náo thúy thanh, nghe vào có điểm sợ hãi, này đều là con dơi. La Trạch Hào nói rằng, cái kia gọi Thu Linh nữ nhân sinh viên lập tức phản bác, nói bậy, nơi đây trước đây không là hoàn toàn phong bế sao, tại sao có thể có con dơi, cho dù có không khí, lại ăn cái gì chứ? La Trạch Hào đáp không được, Diệp Thiếu Dương âm thầm nhíu, trong lòng đất nếu có con dơi, như vậy tuyệt đối không phải một dạng sinh vật, chúng nó cái gì cũng không ăn. Chỉ dựa vào một loại đông tây để duy trì sinh mệnh, quỷ khí hoặc là thi khí, điều này nói rõ trong lòng đất nhất định có u hồn hoặc cương thi, không ngừng phun ra nuốt vào khí tức tu luyện, nhổ ra khí tức, đã bị con dơi các loại âm sanh vật hấp thu, nghiêm chỉnh mà nói, những thứ này con dơi đã là yêu. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng đưa ra một chiếc tam sắc liên hoa đăng, đốt nhất ở trong tay, ngọn lửa biến thành màu đen nhạt, hướng huyệt động ở chỗ sâu trong lũi, chuyện gì xảy ra? Mộ Thanh Vũ kinh ngạc nói rằng,

hầu như tất cả trong quan tài đều truyền ra đồng dạng tiếng khóc, tụ tập cùng một chỗ, ở nơi này cái to lớn trong huyệt động vang vọng, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương, tất cả mọi người che lỗ tai, trên mặt toát ra cực kỳ đáng sợ biểu tình. Thu Linh tại chỗ bị sợ đã bất tỉnh, Diệp Thiếu Dương cau mày, chậm rãi chuyển động thân khu, cảm thụ được chu vi hơi thở biến hóa, cúi đầu triều tam sắc liên hoa đang nhìn lại, nhất thời thất kinh, nguyên bản màu đen đậm đèn, không biết lúc nào biến thành đỏ đen giao nhau, màu đỏ đại biểu có yêu khí, nơi đây vừa có yêu khí, còn có thi khí, là chuyện gì xảy ra? Tiếng khóc chậm rãi đình chỉ, hồi âm tán đi, cả cái huyệt động trong lặng ngắt như tờ, ngoại trừ hôn mê Thu Linh, tất cả mọi người triều Diệp Thiếu Dương nhìn qua, vốn có bị khi thành thần côn chính hắn, lúc này hình tượng nhất thời cao lớn, Trương chủ nhiệm một lát mới lấy lại tinh thần, còn có chút không cam lòng, xoa trên trán đại hạt mồ hôi hột, hỏi lão giáo sư, chuyện vừa rồi, có hay không khoa học giải thích? Lão giáo sư liếc hắn một cái, nói, có, là ảo giác, ảo giác, mọi người chúng ta đều là người ảo giác đi ra. Cái này giải thích hài lòng không? Lão giáo sư cũng có chút tức giận, đều lúc này, còn đang muốn khoa học giải thích, học sinh nam ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, đem Thu Linh cứu tỉnh, Thu Linh qua một tiếng khóc lên. Học sinh nam lo lắng tiếng khóc của nàng lại kích thích đến trong quan tài những chủ nhân kia, nhanh lên che miệng của nàng, vừa rồi. Chuyện gì xảy ra? Mộ Thanh Vũ kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, nàng tuy là cũng là vu sư, thế nhưng kinh lịch vừa rồi, đã vượt qua xa của nàng nhận thức phạm vi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nói, ta không rõ ràng lắm, ta cũng chưa từng thấy qua, có phải hay không là xác chết vùng dậy đây? Không vâng. Diệp Thiếu Dương trả lời rất dứt khoát, xác chết vùng dậy không có như vậy, cương thi tuyệt đối sẽ không gọi, càng không cần phải nói làm cho giống hài nhi giống nhau, có thể hay không? Là kỳ quái nào đó sinh vật, tiến vào trong quan tài, tiếng kêu có điểm giống hài nhi. Thu Linh chậm rãi nói rằng, đã ở nỗ lực là chuyện vừa rồi, tìm kiếm khoa học giải thích, lời vừa nói ra, lập tức đến Trương chủ nhiệm tán thành, mở ra quan tài, nhìn một cái cũng biết, Diệp Thiếu Dương đi hướng gần nhất chỗ một chiếc quan tài, duỗi tay sờ soạn nổi quan tài sát ngoài, không dám lại dùng lực, miễn cho lại khiến cho đồ vật bên trong kêu khóc, mặc dù là không sợ, thế nhưng thanh âm kia nghe thực sự chói tai. Chương 1094, Thần bí yêu thú. Lão giáo sư đi tới, nói, không được, những thứ này đều là văn vật, có tương đối giá trị khảo cổ, chúng ta cũng không phải đào mộ tặc, làm sao có thể tự ý mở quan tài. Diệp Thiếu Dương dọc theo nắp quan tài viền dưới sờ một vòng, nói, đừng lo lắng, cái này quan tài không mở ra, không mở ra. Lão giáo sư sững sờ, cũng ngồi xổm bên dưới quan tài. Dùng thủ lĩnh đèn triều nắp quan tài cùng quan thân chỗ nối tiếp chiếu đi, nhất thời minh bạch, hít vào một hơi, nói, tại sao có thể như vậy, nắp quan tài cùng quan người chỗ nối tiếp, bị một loại dường như cao su một dạng đông tây niêm trụ, sờ xúc cảm cứng rắn, từ trình độ nào đó mà nói, loại này cao su so với đóng đinh quan tài còn dễ dùng, đóng đinh quan tài mặc kệ qua một số năm, đều có thể khởi rơi, thế nhưng dùng dẻo hợp, trừ phi đem quan tài đập ra, nếu không. Không có cách nào Fujila năm khác mở quan tài, cái này quan tài lại là thiết hoa mộc, hầu như đập không ra. Lão giáo sư cũng nghĩ tới những thứ này, bất khả tư nghị than thở, lẽ nào những thứ này quan tài dùng thiết hoa mộc chế tạo, chính là vì hậu nhân không mở ra sao, thiên hạ không có không mở ra quan tài. Diệp Thiếu Dương đạo, e rằng dùng cao su hàng, là vì phong kín, phong kín. Lão giáo sư hồ nghi nhìn hắn, tại sao muốn phong kín? Có thể là nào đó tà thuật cần phong kín dưỡng khí, là đồ vật bên trong cung cấp hoàn cảnh sinh tồn. Diệp Thiếu Dương đạo, ta đoán, muốn biết chân tướng, cũng chỉ có mở quan tài. Lão giáo sư do dự, Trương chủ nhiệm nói ra, ta đồng ý mở quan tài, bất quá trước phải hướng tổ chức xin. Lão giáo sư gật đầu, Diệp Thiếu Dương cũng không còn kiên trì tại chỗ mở quan tài, mà là nhắc tới tam sắc liên hoa đăng, tiếp tục đi về phía trước, dù sao huyệt động còn rất dài. Tới trước bên trong nhìn kỹ hẳn nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, do dự mãi, vẫn là theo sau, đi qua huyền quang mộ tán đàn, phía trước huyệt động càng ngày càng hẹp, cuối cùng co rút lại thành một cái chỉ chứa một người ra vào cái động khẩu, đi xuống là nhất đạo sườn dốc, thủ lĩnh đèn chiếu xuống, phản phất là một cái không gian thật lớn, bên người không gió, thế nhưng tam sắc liên hoa đăng ngọn lửa ý vị hướng bên trong lũi, trong thuyết minh mặt không phải âm ổ chính là thi huyệt, Diệp tiên sinh, nơi đây không thể đi. La Trạch Hào lúc này nhắc nhở, nơi đây chỉ có trong ông xuống phía dưới quá, hắn nói bên trong có thứ rất đáng sợ, để cho chúng ta vô luận như thế nào đều không nên đi vào. Ta tới chính là làm cái này, ta đi xuống xem một chút. Các ngươi cũng không cần đi theo được, vạn nhất có tình huống gì, ta không có cách nào khác chiếu cố các ngươi. Trương chủ nhiệm có chút không phục, thế nhưng nghĩ đến phía trước tiếng khóc, ngay lập tức sẽ kinh sợ. Thu Linh mấy người cũng là do dự, các ngươi trở về đi, ta theo vị này tiểu sư phụ cùng nhau đi xuống xem một chút. Lão giáo sư nói xong, tay vươn vào cổ mình trong, lấy ra một cái ô hắc phát sáng dây chuyền, xong Diệp Thiếu Dương nói ra, ta có thứ này, hẳn không có vấn đề chứ. Diệp Thiếu Dương đi tới, về cái vật nhỏ kia vừa nhìn, là một cái móc hình dáng vật nhỏ, tản ra linh lực, bỗng nhiên nhớ tới thứ này lão Quách cùng Tứ Bảo đều có, nhất thời sững sờ, nói, sờ kim phù, ngươi là Mạc Kim giáo úy. Lão giáo sư khoát khoát tay, ta là làm khảo cổ, thường thường xuất nhập cổ mộ, ngươi nói Mạc Kim giáo úy, ta đích xác nhận thức vài cái này sờ kim phù chính là bọn họ đưa, thứ này có thể ít tà. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, vậy phải xem đối phương là đẳng cấp gì, hắn đã có sờ kim phù ở trên người, nói rõ là hiểu một điểm linh dị phương diện, so sánh với người như vậy nghe lời, không biết đâm rắc rối, vì vậy đem hắn mang theo. Những người còn lại phản hồi, Diệp Thiếu Dương mang theo Mộ Thanh Vũ, La Trạch Hào, còn có cái kia lão giáo sư, cùng đi quá đạo kia phản phất cửa đá chỗ. Lão giáo sư đối với Diệp Thiếu Dương nhiều mấy phần hảo cảm, chủ động với hắn trò chuyện, Diệp Thiếu Dương cũng nhớ kỹ tên của hắn, Thạch Lỗi, cái này cần là mệnh trong cỡ nào thiếu thổ, mới dám lấy như vậy một cái tên. Theo nhất đạo sườn dốc xuống phía dưới không gian càng lúc càng lớn, tam sắc liên hoa đăng ngọn lửa, biến thành tinh khiết màu đỏ, biểu hiện yêu khí nồng nặc tới cực điểm. Bốn người lấy đèn tinh triều phương hướng khác nhau chiếu đi, phát hiện bọn họ từ từ đi vào một gian to lớn thạch thất, ít nhất có thể dung nạp xấp xỉ 1.000 người. Đây là cái gì? Mộ Thanh Vũ đột nhiên lấy đèn tinh chiếu dưới chân, có một cái thẳng cái rảnh cửa, hình như là một đường thật dài hư tuyến. Đèn tinh chuyển qua hai bên trái phải, ở nơi này cái rảnh miệng hai bên trái phải, còn có đếm không hết vũng, làm thành một vòng, trung gian là hình một vòng tròn vũng, làm cho trước mắt bức tranh này nhìn qua, phản phất một luân gian thái dương, bốn phía này vũng hư tuyến, đều là cái này luân gian thái dương bắn ra tia sáng. Diệp Thiếu Dương cúi người kiểm tra một phen, phát hiện những thứ này vũng đều là khắc vào trên tảng đá, tuy là bộ dạng so với cái kia trên vách đá huyền quang, kiến trúc độ khó không lớn, nhưng cũng là một cái rất công trình vĩ đại. Mấu chốt nhất là, cái này đồ họa là dùng làm gì, cái này một loại triều bái mặt trời đồ đằng. Lão giáo sư thì thào nói rằng, ta ở Lâu Lan cổ thành, cũng đã gặp cùng cái này giống nhau như đúc Đông Tây, địa phương gọi Thái Dương Mộ, là ai xây, vẫn luôn có tranh luận. Bất quá cái kia Thái Dương Mộ là dùng cọc gỗ đánh vào nền lên, xạ tuyến quỷ tích, cũng giống nhau như đúc, đều là loại này hư tuyến. Lão giáo sư xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, ta đối với đồ đằng văn hóa hơi có nghiên cứu, ngươi có hứng thú hay không nghe một chút ta đối với Thái Dương Mộ kết quả nghiên cứu? Không có hứng thú, lão giáo sư nói đều đến miệng một bên, nào nghĩ tới đối phương dứt khoát như vậy liền cự tuyệt, có chút xấu hổ cùng vô cùng kinh ngạc. Xin lỗi, ta chỉ là một đạo sĩ, đối với mấy cái này không có hứng thú, ta chỉ muốn biết, vật này là đang làm gì, cúng tế một loại đồ đằng. Lão giáo sư khom lưng xoa trên đất nham thạch cái rảnh cửa, nói, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là dùng để huyết tế, các ngươi xem, hai cái hư tuyến, trung gian, còn có một cái lỗ tròn, chắc là rảnh máu, cứ như vậy, dùng để cúng tế huyết, có thể đi qua cái rảnh cửa, chảy xuôi đến trung gian cái kia, Thái Dương, vị trí. Lão giáo sư vừa nói, hướng trung gian đi tới, lấy đèn pin chiếu hướng đồ án chính giữa cái kia Thái Dương, tại chỗ ngơ ngẩn, Diệp Thiếu Dương ba người cũng đi tới, hướng trung gian cái kia Thái Dương, nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái này căn bản không phải ở trên tảng đá điêu khắc vũng, mà là một hơi sâu không thấy đáy giếng, giếng rất rộng, đường kính có ít nhất 5 thước, đèn pin chiếu xuống, cái gì cũng không nhìn thấy, Diệp Thiếu Dương đem tam sắc liên hoa đăng đụng lên đi, vừa xong miệng giếng, ánh sáng nến nhảy lên hai cái, diệt, cái này là thế nào? Mộ Thanh Vũ thì thào hỏi, yêu khí quá mạnh, hoàn toàn ngăn chặn tam sắc liên hoa đăng linh lực. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, tương tự sự tình, hắn đã từng cũng gặp phải đánh qua một hồi, một lần kia, mình đối thủ, là Tu La Quỷ Mẫu, lẽ nào giếng này trong gì đó, có thể cùng Tu La Quỷ Mẫu đánh đồng, không không không, đây tuyệt đối không có khả năng. Diệp Thiếu Dương cảm thấy da đầu có điểm phát tạc, di, các ngươi xem đây là cái gì? La Trạch Hào ngạc nhiên kêu, lấy đèn pin chiếu hướng bóng loáng giếng vách tường, chương 1095, thần bí yêu thú 2. chỉ thấy ở đi xuống hơn 2 thước sâu giếng trên vách, huyền treo 2 cây đen nhánh kim loại dây xích, có người thành niên chân nhỏ lớn như vậy, vẫn kéo dài hướng ở chỗ sâu trong. Cái này xích sắt là làm gì, phần dưới đổi vật gì vậy? La Trạch Hào hỏi, vật gì vậy không biết, nhưng khẳng định không là đồ tốt. Diệp Thiếu Dương nhìn chầm chầm 2 cái đen thùi xích sắt, chậm rãi nói ra, cái này xích sắt rất giống là huyền sắt chế tạo, giả như đúng vậy, xích sắt kia một đầu khác, đổi nhất định là nào đó tà vật. Cái gì tà vật? Ngoại trừ quỷ, yêu, thi, tà linh cũng có thể. Dừng một chút, Diệp Thiếu Dương đạo, dùng như thế to huyền thiết liên đến khóa tà vật, ta lần đầu nhìn thấy, phần dưới vị kia tu vi phải cường đến mức nào? Diệp Thiếu Dương nghĩ biện pháp, tìm La Trạch Hào muốn một cung sợi dây, lối vào cột lên đèn pin, theo giếng vách tường một chút đánh xuống đi, lập tức xuống đến có chừng 5-6 thước sâu thời điểm, phần dưới truyền đến mặt nước phản quang. Cái giếng này, quả nhiên là có nước, đó là cái gì? La Trạch Hào mắt sắc, lôi dây thừng, triều trên mặt nước một vật chiếu đi, một bộ đấu lạp. Phần dưới mơ hồ còn có một chút y phục mảnh nhỏ, đây sẽ không là mất tích một trong mấy người chứ? La Trạch Hào thanh âm rung lên, là làm việc thuận tiện, bình thường bọn họ đều là ngây ngô đấu lạp đục mưa. Mộ Thanh Vũ các loại Diệp Thiếu Dương đem sợi dây tăng lên, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Thiếu Dương ca, có muốn hay không đem lưỡng sợi xích sắt nhắc tới, nhìn phía dưới một chút rốt cuộc đổi cái gì tà vật. Diệp Thiếu Dương quan sát một phen, 2 cây huyền xích sắt rời miệng giếng rất cao, người nằm xuống đi vậy với không tới, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là cởi xuống mình câu hồn tầm, treo lại một cây khóa hệ rễ. Câu hồn tầm cùng chân nhỏ lớn bằng huyền xích sắt so sánh với, nhất thời có vẻ nhỏ khoa trương. Diệp Thiếu Dương ôm lấy huyền xích sắt, dùng sức đi lên kéo, kết quả không chút sức mẻ, 3 người tất cả lên hỗ trợ, vẫn là kéo không nhúc nhích, như vậy là không được. Diệp Thiếu Dương xác định kéo không nhúc nhích sau đó, lập tức buông tha, nói rằng, chỉ là cái này huyền xích sắt, đã không biết nặng bao nhiêu, chúng ta 4 người người không đủ, trở về được chuẩn bị một chút, nhiều gọi mấy người qua đây. Đoàn người cùng nhau gật đầu, đánh đèn pin, tiếp tục đi về phía trước, mấy trăm mét sau đó, nhất FGB không rờ hợp giờ đạo mạch nước ngầm ngăn lại lối đi, phía trước không có đường, nước sông lạnh lẽo. Diệp Thiếu Dương dùng thử quang phù chấm điểm nước sông, dùng âm hỏa quay, kết quả trên bùa toát ra một tầng màu tím đen hơi khói, linh phù cũng hóa thành một đoàn màu đỏ dịch nhờn, phía dưới này có đại yêu. Diệp Thiếu Dương ở bờ sông ngồi chồm hổm xuống, dùng thủ lĩnh đèn triều trong nước chiếu. Đột nhiên tao ngộ 2 bó màu xanh biếc phản quang, tập trung nhìn vào, là 2 con ngươi một dạng, ngay dưới nước không xa địa phương, một người, đầu coi như hoàn hảo, từ gương mặt đi xuống, chỉ có nửa người, chiếc bông tháo tháo, dường như bị vật gì vậy cắn xé quá tựa như. Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tầm đem hắn ôm lấy, kéo đến bên bờ đến, ngay 4 người hơi đi tới xem thời điểm, thi thể kia đột nhiên, gào, kêu to một tiếng, có chừng một tay triều Diệp Thiếu Dương cổ chụp tới. Chỉ còn lại có nửa cao răng chết miệng cũng không khách khí cắn đến, cũng may Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, một cái nghiêng người, né qua công kích, chốc lát người ngã xuống đất, dùng một tay chống đỡ địa, gian nan hoạt động, trong miệng lại phát sinh thở hổn hển giống như giả thú tiếng kêu, theo nhúc nhích, khoang chủ nội tạng toàn bộ từ vết thương lộ ra, hoa hoa lục lục sái đầy đất, mặt trên ngoạ ngoại thành đoàn bạch sắc thi trùng. Mộ Thanh Vũ 3 người lui qua một bên, nhìn một màn này, quả thực lại sợ lại ác tâm. Từng cái che miệng không để cho mình nhổ ra. Diệp Thiếu Dương một cái bước xa, nhảy đến chốc lát nhân thân phía sau, một chân dẫm ở chân của hắn, vốn định nhúng tay đi bẻ cổ của hắn, đảo qua mắt thấy đến cổ hắn phía dưới nếp uốn trong nằm một đống thi trùng, da đầu tê dại một hồi, nhất thời buông tha cái ý nghĩ này, lấy ra ống mực, lôi ra một đoạn hồng tuyến, từ phía trước ôm cương thi cái cổ, dùng sức kéo, sau đó một chân dùng sức đoán hướng về sau cổ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cổ bẻ gãy, đầu lăn dưới đất thượng, thân thể ngay lập tức sẽ bất động. Diệp Thiếu Dương tiến lên một chân đạp ở đầu, từ trong bao lấy ra một bao gạo nếp, mở ra rắc đi, trận trận khói đen bốc lên, gạo nếp một chút biến thành đen, đem thi độc từ nơi này khỏa đầu người trong rút, cương thi tiếng kêu thảm thiết một chút hạ xuống, cuối cùng hoàn toàn bất động. Diệp Thiếu Dương dẫn theo cương thi đầu, ở trong nước sông xuyến xuyến, ném xuống đất, hỏi La Trạch Hào, nhận thức sao? Đầu là một người nam nhân, tuy là thiếu nửa gương mặt, nhưng dung mạo mơ hồ có thể nhận rõ. La Trạch Hào bị cương thi sợ gần chết, chậm nửa ngày, mới sỉ sỉ sách sách đụng lên đến, nghẹo đầu liếc mắt nhìn, kêu, Lão Hoàng, đây là Lão Hoàng. Chính là mất tích một trong mấy người, trời ơi, hắn làm sao sẽ biến thành cương thi, làm sao lây thi độc không biết, ngược lại hắn cái này nửa người là khiến thứ khác cho ăn. Diệp Thiếu Dương vừa nói, vừa họa hiện dẫn lôi phù, tìm đến âm hỏa, đem một đống nội tạng cùng thi trùng đốt thành tro bụi, thi trùng bạo thể lúc phát ra đùng âm thanh, khiến cho người tê cả da đầu, đi về trước đi, cái này địa phương không thể ở lâu. Diệp Thiếu Dương dùng thủ lĩnh đèn hướng bốn phía chiếu một phen, nói rằng, mọi người tâm lý đều biết, cái này, lão hoàng, nếu trầm thi trong nước, còn có cái giếng sâu trong kia một, 8/10 cũng là người mất tích, điều này nói rõ, cái kia ăn thịt người đông tây, liền ở trong cái sơn động này, mình ngược lại là không sợ, thế nhưng là ba người khác an toàn nghĩ, vẫn là rời khỏi nơi này trước thật là tốt, cái kia tà vật, không phải là bị xích sắt buộc ở cái giếng sâu trong sao, tại sao phải dưới đất trong sông sát nhân. Trở lại trên đường, Mộ Thanh Vũ buồn bực hỏi, e rằng tà vật không chỉ một chỉ, cũng khác biệt khả năng, đối với cái này cái, Diệp Thiếu Dương nhưng thật ra không có suy nghĩ nhiều, trở lại tìm người đến đem xiềng xích kéo lên, nhìn phía dưới một chút rốt cuộc đổi vật gì vậy, dĩ nhiên là rõ ràng, bốn người theo nham bích, thận trọng hành tẩu, đi qua cái giếng sâu đặt Thái Dương đồ án, trở lại phía trước thông đạo trước mặt, bốn người lúc này mới chú ý tới, đi về cái kia huyệt động hai bên trái phải, còn có hai cái huyệt động, hình dạng phản phất một cái U chữ, từ hai bên tiến nhập, cùng lúc tới cái kia sơn động chỉ cách nổi một tầng nham thạch, vì vậy mới từ trung gian huyệt động lúc tiến vào, cũng không có phát hiện cái này hai cái hang động chỗ, đi xem sao. Mộ Thanh Vũ hỏi Diệp Thiếu Dương, xem một chút đi. Diệp Thiếu Dương cũng hết sức tò mò, đồng thời đã trở lại phía trước địa phương, nghĩ đến không có nguy hiểm quá lớn, hai cái huyệt động, một tả một hữu, đem tiến vào huyệt động cái bọc ở chính giữa, bọn họ tùy tiện lựa bên trái cái kia, đi tới, vừa vào huyệt động, bốn người hai mắt tỏa sáng, hang động trên vách tường, lại có khắc ra bích họa, thạch lỗi giáo sư kích động nhất, dùng thủ lĩnh đèn hơn nửa đèn pin, một vài bức chiếu xuống, bởi bích họa đều là khắc đá, đường nét không rõ, nhận rõ khởi đem so sánh khó khăn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1096, Thần Bí Yêu Thú 3. Diệp Thiếu Dương cưỡi ngựa xem hoa nhìn tiếp, đều là một số người đang tiến hành chiến tranh hoặc là tế tự các loại, hứng thú không lớn, trực tiếp hỏi thạch lỗi những thứ này bích họa là có ý gì, phía trên này người, chắc là dân bản xứ tổ tiên. Một cái người miêu bộ lạc, cái này bích họa giảng thuật chính là bọn hắn ở thần dưới sự chỉ đạo, cùng người chiến đấu, sinh lợi, như mỗi một loại này. Diệp Thiếu Dương không có kiên trì nghe tiếp, một mạch tiếp hỏi là cái gì thần. Thạch lỗi dùng thủ lĩnh đèn chiếu hướng một bức cuối cùng bích họa, vẽ lên, ở một tòa chân núi, quỳ lạy vô số chiến sĩ, đàn bà và con nít, mà ở trên đỉnh núi, cái kia hưởng được mọi người quỳ lạy gia hỏa, dài mặt người, cũng có tứ chi, hạ thân cũng một đầu dài dáng dấp đuôi rắn, vẫn kéo dài tới hình ảnh bên ngoài đi, bốn người đều nhìn cái này tên kỳ quái sinh vật đờ ra, bọn họ tín ngưỡng, chẳng lẽ là một loại quái vật, là yêu thú. Mộ Thanh Vũ buồn bực nói, thạch lỗi lắc đầu, e rằng chỉ là một loại tưởng tượng, tựa như người Hán tín ngưỡng nữ hoa, phục hy, đều là người đầu xà thân. Đây là một loại đối với trừu tượng năng lực tín ngưỡng, không có nghĩa là thật có thứ này. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc hắn một cái, nói, ngươi chắc chắn chứ, nếu không. Đây, lẽ nào trên đời thực sự có người mặc thân rắn quái vật hay sao? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, mặc dù nhỏ thanh tiểu bạch hai xà yêu, có thể dễ dàng biến thành cái bộ dáng này, nhưng ý nghĩa bất đồng. Thiên sinh trưởng thành người mặc thân rắn, chỉ có trong truyền thuyết linh thú, Thiếu Dương ca, ngươi xem bên này, Mộ Thanh Vũ thất thanh kêu, Diệp Thiếu Dương theo tay nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, ở hang động một bên kia trên vách đá, phía trước sảo xa địa phương, chứng kiến từng cái hang, trên dưới mấy tầng, trải rộng ở trên vách tường, tất cả trong nham động, đều bỏ vào một vật, quan tài, bốn người giật mình đi tới, kiểm tra, phát hiện đều cùng trước kia ở chủ trong động thấy giống nhau, đều là thiết hoa một chế tạo quan tài. Diệp Thiếu Dương chợt vỗ óc một cái, nói, ta minh bạch, những thứ này quan tài, cùng chúng ta ở chủ trong động thấy này, là cùng một nhóm. Cái này lời vừa nói ra, đoàn người đều sửng sốt, thạch lỗi phản ứng đầu tiên, cả kinh nói, ngươi là nói, hai cái lỗ trong huyệt giang, cách nhất đạo nham bích, những thứ này trang phục quan tài hang, đem hai mặt đều đã thông. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, lại hỏi, làm sao ngươi biết, quan tài đều là một đầu đại nhất đầu tiểu. Chính ngươi xem, chúng ta ở chủ trong động thấy quan tài, là quan tài đầu to, mà bên này là tiểu đầu, thạch lỗi đám người một chút quan sát, quả thật là như vậy. Diệp Thiếu Dương tuy là đoán được điểm này, nhưng đối với tại sao có như vậy, nhưng cũng là không hiểu ra sao,

trụ cột nhất lông xám cương thi, dùng bốn cổ niệp ở chung với nhau chu ra tuyến là có thể định trụ. Hồng Mao Linh Thi cần bát cổ tuyến, Bạch Mao Thi Ma cần 16 cổ, lần lượt tăng, có thể sử dụng bao nhiêu cổ tuyến cũng là quyết định bởi với pháp sư tu vi, chân nhân bài vị, có thể sử dụng bát cổ tuyến, định Hồng Mao Linh Thi, đối phó cấp bậc càng cao hơn cương thi, phải muốn biện pháp khác. Mộ Thanh Vũ nghe được sững sờ, ngửa đầu nhìn hắn, hỏi: "Vậy ngươi có thể sử dụng vài cổ hồng tuyến?" "Ta à, 30 cổ không thành vấn đề." Diệp Thiếu Dương trên mặt lộ ra một cái gió thổi mây nhạt biểu tình, Mộ Thanh Mưa phản ứng, khiến hắn rất hài lòng, hai tay che miệng, kêu: "Trời ơi, vậy ngươi không phải ngay cả thi vương cũng có thể miễu sát?" Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói: "Vậy cũng phải nhân gia trái lại khiến hắn thu phục mới được, tựa như đao có thể đâm chết người, quả thực so với một côn dùng tốt, nhưng coi như ngươi có đao nơi tay, cũng không nhất định là có thể sát nhân, đối phương có thể chạy, cũng có thể dùng vũ khí khác đến phản kích." Đây là một cái rất sinh động tỉ dụ, Mộ Thanh Vũ vừa nghe liền biết, gật đầu, cuối cùng cũng trở về mặt đất, tuy là trời u ám, không có ánh mặt trời, nhưng làm sao cũng so với dưới đất thoải mái. Tương Lộ mang một số người, ở cái khe hai bên trái phải coi chừng, nhìn thấy La Trạch Hào thi thể, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nhất là chứng kiến hắn nguyên bản nhục thân hô hô khuôn mặt trở nên giống thây khô giống nhau xẹp, từng cái sợ hãi nói không ra lời. Diệp Thiếu Dương đem Tương Lộ gọi đi sang một bên, giảng thuật ở phía dưới trải qua, tuy là nghe có điểm giống Thiên Phương Dạ Đàm, nhưng có Thạch Lỗi cùng Mộ Thanh Vũ làm chứng, không khỏi Tương Lộ không tin tưởng. "Vậy bây giờ làm sao bây giờ?" Tương Lộ nhìn Ngô Trạch Hào thi thể, lúc này một điểm chủ kiến cũng không có. Diệp Thiếu Dương khiến hắn an bài trước La Trạch Hào tang sự, làm sao đi làm, bản thân liền không quan tâm. La Trạch Hào hồn phách bị yêu thú thôn phệ, bản thân một thời cũng không có cách nào, chỉ có thể tương lai thật kình chống nhau thời điểm lại đi giải cứu. Chương 1100, dị thú 2. Đoàn người trở lại doanh địa, Diệp Thiếu Dương đem Thạch Lỗi cùng Mộ Thanh Vũ mời được lều của mình, một lát nữa Tương Lộ cũng tới. Diệp Thiếu Dương giao cho bọn họ một ít nhiệm vụ, trong đó chủ yếu nhất là điều tra khu vực này dân gian văn hóa, xem có hay không lấy chồng mặt thân rắn yêu thú có liên quan truyền thuyết, nhất là cùng bị lấy đi Trấn Sơn Thạch Bia có liên quan. Sau đó nói ra chiếc kia cái giếng sâu tình huống, hỏi hắn có biện pháp nào không đem xích sắt lấy tới, dùng rồng rọc đi. Thạch Lỗi cướp lời trả lời. Diệp Thiếu Dương nói, đó là cái gì? Một loại thủ động cơ giới, lợi dụng là bánh xe nguyên lý. Thạch Lỗi dùng đi qua thường thường ở Thủy Y Nu dùng bánh xe làm đọ dụ. Loại này cơ giới chỉ cần có một cái đơn giản cái giá có thể dùng, chúng ta đi qua đào móc cổ mộ, thường thường dùng để mở quan tài các loại. Thạch Lỗi mệnh lệnh Tương Lộ đi làm, sau đó mình cũng ly khai, bảo là muốn đi địa phương thượng tìm kiếm tư liệu, cơm tối là ở trong lều ăn. Tương Lộ không có lại để cho bọn họ ăn chung nồi, mà là tiễn lưỡng phần thức ăn, Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Thanh Vũ ăn chung. Ăn cơm chiều, Mộ Thanh Vũ lưu lại, hai người nhắc tới con kia mặt người thân rắn yêu thú, đột nhiên, một trận âm phong xốc lên trướng bồng thổi tới, Mộ Thanh Vũ sợ lập tức đứng lên, làm ra tư thái phòng ngự, không sao, là bằng hữu ta. Diệp Thiếu Dương vừa mới dứt lời, một đạo nhân ảnh bắn vào, rơi trên mặt đất, là một cái ăn mặc kiểu thư sinh quỷ, nhìn qua còn rất nho nhã, giới thiệu một chút, đây là bạn thân ta, Lâm Tam Sinh. Diệp Thiếu Dương đạo, hắn là một cái Minh Triều quỷ, Minh Triều. Mộ Thanh Vũ cảm thấy rùng mình, hắn lưu ở nhân gian, là có nguyên nhân, Lâm Tam Sanh cố sự nói ra, đều có thể đánh thành nhất bộ trên trăm tập cổ trang phim tình cảm. Diệp Thiếu Dương tại chỗ không có công phu đi nói, chỉ tùy tiện có lệ đi qua. Mộ Thanh Vũ mặc dù hiếu kỳ Lâm Tam Sanh lai lịch, nhưng là không hỏi nhiều. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, Lâm Tam Sinh ngồi dưới đất, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hiển nhiên là quỷ lực đã bị chấn động. Phía trên đỉnh đầu, tam hoa xoay tròn, không ngừng có năng lực số lượng chảy ra, rơi ở trên người hắn. Không cần hỏi cũng biết, cái này nhất định là nào đó mình khôi phục quỷ thuật. Quá một hồi lâu, Lâm Tam Sinh sắc mặt khôi phục như thường, trên đỉnh tam hoa tiêu thất, thở dài một hơi. Diệp Thiếu Dương sớm đã chờ đến không nhịn được, nhìn hắn không có việc gì, lập tức hỏi chuyện gì xảy ra, gặp phải bốt. Trước khi bản thân hạ huyền quang cổ mộ lúc, Lâm Tam Sanh giả xuất động, chỉ là bởi vì thân phận của hắn đặc thù, lúc đó người cũng nhiều, Diệp Thiếu Dương sợ hù được người, sở dĩ không có khiến hắn hiện thân kỳ nhân. Hậu lai bản thân đi lên, lưu Lâm Tam Sinh ở phía dưới tiếp tục điều tra, dù sao hắn là quỷ, rất nhiều địa phương so với nhân loại có càng đại ưu thế. Ở Diệp Thiếu Dương thôi hỏi thăm, Lâm Tam Sinh nói về ở phía dưới từng trải. Diệp Thiếu Dương sau khi đi lên, hắn một cái ở phía dưới, khắp nơi đi bộ, cũng không còn gặp phải tình huống gì. Mạch nước ngầm trong có rất cường đại yêu khí, Lâm Tam Sanh giả từng xuống phía dưới kiểm tra, nhưng bén nhạy tri giác, khiến cho hắn không dám mù quáng thâm nhập, hậu lai trở lại chủ trong động ngây ngô, coi như là cắm sào chờ nước. Dù sao nơi đó là cửa ra duy nhất, ngay vừa mới rồi, ta đợi đến cái tên kia, đánh một trận, Lâm Tam Sinh nở nụ cười khổ, ta nhị đẳng quỷ thủ tu vi, ở dưới tay hắn chỉ đi nhất chiêu liền bại, hồn phách thiếu chút nữa bị hắn hút đi, hoàn hảo ta tu luyện tam hoa tụ đỉnh, nếu không, liền cũng chưa về. Diệp Thiếu Dương nghe xong, cùng Mộ Thanh Vũ nhìn nhau đi, đều là vẻ mặt khiếp sợ, nhất chiêu, Lâm Tam Sinh là cổ nhân, lại sinh ra ở loạn thế, có vài phần hiệp tình, thường thường dùng một ít võ hiệp thuật ngữ để hình dung quỷ quái giữa tranh đấu, cái này Diệp Thiếu Dương trước khi liền lĩnh giáo qua, hắn nói nhất chiêu, chính là một cái đối mặt ý tứ, nhị đẳng quỷ thủ, vừa đối mặt đã bị đối phương đánh bại, còn thiếu một chút bị câu hồn, Diệp Thiếu Dương tin tưởng Lâm Tam Sinh chưa bao giờ nói láo, nếu không, căn bản không dám tin tưởng, mụ đảng, đây là tu la quỷ mẫu cấp bậc tu vi A, Diệp Thiếu Dương hít một hơi, hỏi Lâm Tam Sinh, đối phương là vật gì, thấy rõ không có, là yêu, sẽ thành hóa, có yêu vân hộ thân, ta thấy không rõ bản thể là cái gì, ngay cả bản thể đều thấy không rõ, Diệp Thiếu Dương tâm tình trong nháy mắt trở nên không gì sánh được trầm trọng. Vốn có ta còn muốn đem Dưa Dưa bọn họ gọi đến, với ngươi cùng nhau điều tra, xem tới vẫn là toán, Lâm Tam Sinh vừa nghe, cấp bách vội vàng nói, ngàn vạn lần chớ, quá nguy hiểm, Diệp Thiếu Dương gật đầu, mạo hiểm sự tình, hắn tình nguyện bản thân đi, cũng không nguyện ý khiến người bên cạnh đến thay thế, vì sao chúng ta ban ngày ở phía dưới, không có gặp phải cái này yêu quái đây, nếu không, chúng ta sợ là cũng phải chết ở bên trong. Mộ Thanh Vũ thì thào nói rằng, Diệp Thiếu Dương cũng đang suy nghĩ vấn đề này, chẳng lẽ là bởi vì trú phục giả xuất, yêu tộc, nói thông tục điểm, là giả thú tiến hóa bản, có trú phục giả xuất tập tính cũng là bình thường, nhất là tà tu, bình thường là buổi tối kiếm ăn, ban ngày chập phục tu luyện. Diệp Thiếu Dương dương mắt triều Lâm Tam Sinh nhìn lại, nói, ban ngày ngươi cũng chứng kiến những bích họa đó, ngươi sống mấy trăm năm, thấy gì đó nhiều hơn ta, có cái gì không phát hiện, nếu như ta không nhìn lầm, đó là một loại linh thú thành yêu. Lâm Tam Sinh đạo, này con non phá trứng sau đó, có thể đấu thắng cương thi, còn có thể ăn sống cương thi, dựa vào thi khí hoặc thi độc tu luyện cùng sinh trưởng, đây tuyệt đối không thể nào là một dạng động vật, hơn phân nửa là linh thú, sinh nhi là yêu. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, điểm này, hắn sớm cũng nghĩ đến, Mộ Thanh Vũ nhẫn không được hỏi cái gì là linh thú, Diệp Thiếu Dương phải cùng với nàng giải thích, trên nguyên tắc, bất kỳ động vật gì đều có thể tu luyện thành yêu. Thế nhưng ở đồng dạng trong hoàn cảnh, bất đồng động vật, thành yêu tỷ lệ cùng tốc độ là bất đồng. Dân gian có ngũ mọi người tiên thuyết pháp, hoàng, hồ ly, liễu, bạch, bụi, cũng chính là hoàng thử lang, hồ ly, liễu tiên là xà, nhím cùng con chuột. Cái này năm loại động vật, tự động hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, vài thập niên liền có thể khai linh trí, trở thành yêu thú, hạn mức cao nhất cực cao. Lâm Tam Sinh nghe thế chen một câu, tiểu thanh tiểu bạch, không phải là liễu tiên độ kiếp thành yêu sao, hai người bọn họ bất kỳ một cái nào, ta đều không là đối thủ. Diệp Thiếu Dương nói, hai người bọn họ hạn mức cao nhất cực cao, nhưng hiện nay vẫn không tính là đỉnh cấp, con kia cửu vĩ thiên hồ. Lâm Tam Sinh vừa nghe, cửu vĩ thiên hồ, bốn chữ, lập tức xua tay, miễn bàn cái này, người này tu vi quả thực vang dội cổ kim, ta bây giờ nhớ lại còn sợ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi đều đã từng quen biết. Ngươi cảm giác cái này nhân loại mặt thân rắn quái, tu vi so sánh với cửu vĩ thiên hồ như thế nào đây? Lâm Tam Sinh cười khổ nói, ta muốn nói so với cửu vĩ thiên hồ còn lợi hại hơn, ngươi tin không? Ta đặc biệt sao không phát đam tin? Diệp Thiếu Dương nhượng đứng lên, mình chính là hỏi lên như vậy, muốn lấy cửu vĩ thiên hồ là cọc tiêu, để suy đoán ra cái này nhân loại đầu xà cơ thể lạ lùng tu vi đẳng cấp, có lẽ chưa từng nghĩ người này sẽ còn mạnh hơn cửu vĩ thiên hồ, muốn thật là như thế này. Mình làm giòn đập đầu tự tử một cái ở trên mặt đất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.